Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tửu, nguồn 10vantọa.com, edit Muối, chương 143, bệnh viện 24, Trần Tướng. Uể, em không nghe nhầm đó chứ. Tạ Trì không nói gì, lần theo ký ức đi tới quầy lễ tân ở đại sảnh. Quầy lễ tân gỗ bởi vì cuộc chiến trước đó đã vỡ nứt. Tạ Trì ngồi xuống nhặt hai ba mảnh gương tương đối lớn ở dưới chân lên. Quay trở về bên người Diệp Tiếu Tiếu, anh đưa mảnh gương tương đối lớn trong tay cho bọn họ, khẽ nâng cầm ra hiệu, rồi đi. Nhậm Trạch nhìn mảnh gương nhuốm máu lấm lem bẩn, không có gì đặc biệt trong tay kia, soi gương theo lời Tạ Trì phân phó. Chiếc gương soi bóng cậu, cậu chớp mắt. Bản thân ở trong gương cũng chớp mắt theo, chỉ là một mảnh gương vỡ nát bình thường mà thôi. Phía Diệp Tiếu Tiếu cũng không nhìn ra được có cái gì, tỏ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Tạ Trì. Tạ Trì nói, mảnh gương này vỡ ra từ tấm gương có hai chữ C kìa, diễn viên soi vào là diễn viên đúng không? Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch đồng loạt gật đầu. Tạ Trì trông về phía Quỷ Tạ Dương ở bên cạnh, nhìn chòng chọc, đợi mình nói rõ ràng, bảo rằng Quỷ Tạ Dương soi gương, cũng soi ra Quỷ Tạ Dương. Diệp Tiếu Tiếu khẽ ồ một tiếng, nhìn mảnh gương trong tay, ánh mắt lập tức trở nên khác thường. Chiếc gương này có thể soi ra hình quỷ à? Giống như chiếc gương chiếu yêu, quỷ trốn trong số diễn viên không có chỗ che thân. Không chỉ có vậy, hơn nữa điều em nói vẫn chưa phải là mấu chốt. Tạ Trì nói, trái tim Diệp Tiếu Tiếu vọt lên. Vậy mấu chốt là... Tạ Trì quét mắt nhìn Quỷ Tạ Trì ở sau lưng. Quỷ Tạ Trì nở nụ cười lịch thiệp, hết sức vui vẻ giải đáp. Cậu ta nhận mảnh gương Tạ Trì đưa tới, soi gương mặt mình. Diệp Tiếu Tiếu sợ hãi bịt miệng lại. Sao lại như vậy chứ? Nhậm Trạch thốt lên. Đôi mắt Quỷ Tạ Trì vốn đỏ âu, nhưng ở trong gương lại có đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong suốt mà sạch sẽ. Làn da cũng không còn nhợt nhạt nữa, cũng không phải gương mặt u ám. Ở trong gương là Tạ Trì, Tạ Trì ôn nhuận, nhã nhặn. Chuyện này là sao? Điều này nói lên cái gì? Quỷ Tạ Dương điên cuồng truy hỏi, rồi lập tức vỗ đầu mình, không ngừng lắc đầu, ép bản thân phải giữ vững tỉnh táo. Cậu nhìn chòng chọc Tạ Trì, cười lạnh nói, không, anh đừng giở trò mánh khóe, đây là một thế giới, tôi dám chắc, cuối cùng chỉ còn một bản thân có thể sống sót. Tạ Trì đón lấy sự khiêu khích của cậu ta, không những không nổi giận, ngược lại còn vui vẻ gật đầu, dường như vô cùng tán thành với quan điểm của cậu ta. Cậu nói không sai, là một thế giới. Hòn đá đè ép trong cổ họng Quỷ Tạ Dương lập tức rơi xuống. Cậu vô cùng an tâm. Tạ Trì lại đùa ác mà nói rằng là một thế giới lớn nhưng có hai thế giới nhỏ. Vẻ mặt Quỷ Tạ Dương thoáng khựng lại. Tạ Trì, thế giới trong thế giới ngoài mà thôi, đúng là một thế giới lớn nhưng có hai thế giới nhỏ, đây mới là thế giới quan của bộ phim này. Thứ cậu nhìn thấy, bản thân đang ở trong thế giới, là thế giới trong và thế giới ngoài dung hợp lại với nhau. Cũng có thể nói, nó là hai thế giới nhỏ, bản chất không có gì khác nhau, chỉ là cái sâu minh họa rõ hơn mà thôi. Đợi song nguyệt đồng thiên kết thúc, phe của quỷ sẽ không biến mất, mà bình yên vô sự quay trở lại thế giới thuộc về mình, mà chúng ta cũng an toàn sống ở thế giới bên ngoài. Bởi vì song nguyệt đồng thiên khiến thế giới bên trong và ngoài dung hợp lại, sau khi kết thúc, chúng sẽ tách ra, trở thành thế giới song song, không còn ảnh hưởng tới nhau, phát triển theo trình tự vốn có. Nhậm Trạch mở to mắt nhìn, cho nên không phải vô số mình tranh đoạt một thân xác, mà là bọn họ vốn tới từ thế giới khác nhau, chỉ là vì song nguyệt đồng thiên nên dung hợp lại trong một thoáng ngắn ngủi. Ngoài mặt nhìn vào đúng là một thế giới lớn, nhưng thực chất thế giới này là hai thế giới nhỏ dung hợp lại. Phải rồi, Nhậm Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mặt trăng. Quỷ Tạ Dương đứng khựng tại chỗ, nói không nên lời. Tạ Trì cũng ngẩng đầu lên, Mặt kính trên cửa sổ đã vỡ nát trong trận chiến trước đó. Mọi người và quỷ còn lại trong đại sảnh có thể ngắm mặt trăng không chút chướng ngại nào. Nhậm Trạch nhìn sương trắng đổi xu thế, bắt đầu phản công chiếm lấy phần lớn chỗ của màn sương đỏ. Linh cảm vừa lóe lên trong đầu lại biến mất. Cậu ngẩng người ra, nhìn về phía Tạ Trì, lúng túng hỏi: "Sao lại hại thế giới nhỏ chứ?" Đã hiện rõ như vậy, sương trắng đại diện cho bọn họ, sương đỏ đại diện cho phe của quỷ. Bởi vì mắt bọn họ đen trắng rõ ràng, mặt trăng thế giới họ tới cũng có màu trắng. Mà mắt của nhóm quỷ Tạ Tinh Lan thì đỏ âu, mặt trăng cũng đỏ âu, vừa khéo đối ứng với tầng bên một. Mà sương trắng và sương đỏ biến hóa cũng hoàn toàn phản ánh chân thật cuộc chiến này. Nhậm Trạch không rõ vì sao Tạ Trì có thể xác định là hai thế giới nhỏ. Nhưng thắc mắc tương tự cũng vấn vít trong lòng tất cả mọi người và quỷ ở đại sảnh. Tạ Trì quét mắt nhìn Nhậm Trạch. Anh biết cậu đang nghĩ gì, sửa rằng: "Chúng ta không phải sương trắng, bọn họ cũng không phải sương đỏ. Thứ đại diện cho chúng ta vốn không phải màn sương." Tạ Trì và quỷ Tạ Trì nhìn nhau đều gật đầu. Vậy chúng ta là..." Nhậm Trạch kinh ngạc, Tạ Trì mỉm cười, Diệp Tiếu Tiếu ở bên cạnh tiếp lời: "Là mặt trăng." Cô dõi ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tạ Trì, nóng lòng tìm kiếm đáp án. "Là mặt trăng đúng không anh? Chúng ta là mặt trăng, chúng ta là Bạch Nguyệt, bọn họ là Hồng Nguyệt." Lúc cô thốt lên câu ấy, Nhậm Trạch bừng hiểu ra. Phải rồi, trên trời không chỉ có màn sương trắng đỏ, cứ anh tới tôi đi biến hóa khó lường, còn có hai mặt trăng kích cỡ như nhau, độ sáng như nhau, vẫn không nhúc nhích. Hai mặt trăng ở xa xa đối lập nhau, điều khác biệt duy nhất là màu sắc. Ngoài mặt, chúng là mấu chốt gây ra sự tranh chấp giữa màn sương trắng và đỏ. Giống như ông chúa, chỉ nhóm ông thợ hoạt động xâm lược, mở rộng lãnh thổ. Trên thực tế, tới giờ bọn chúng chưa từng tham dự phân tranh. Bọn chúng ở trong cuộc chiến rồi lại thoát ra khỏi đó, chỉ khách quan ở đó. Sương mù thay đổi, có lớn có nhỏ, nhưng qua lâu như vậy, hai mặt trăng không hề có bên nào rơi vào xu hướng suy tàn. Bọn chúng vẫn đối diện nhau, thế như chân vạc, không ai thua kém ai. Hoặc nên nói là, thật ra trước giờ chưa từng phân tranh, bọn họ không hề nghĩ tới việc so sánh cạnh tranh. Là hiện tượng giả dối của sương mù, để mọi người trên thế giới cam tâm tình nguyện bị che mắt, mất đi khả năng phán đoán trần quý, gia nhập cuộc chiến không ngừng nghỉ, cuối cùng đánh mất bản thân, chết không có chỗ chôn. Nhậm Trạch kinh ngạc, mồ hôi lạnh ướt sũng người, nhịp thở trở nên nặng nề. Cho nên, tất cả những chuyện xảy ra, thật ra đều là tai bay vạ gió, căn bản có thể không cần hy sinh ai. Đây rõ ràng là cục diện có thể toàn thắng, nhưng lại bị ép rơi vào thảm cục chết chóc, trọng thương, chẳng còn lại mấy diễn viên. Diệp Tiếu Tiếu cũng nghĩ thông suốt, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Hà Khiếu đi tới chậm một nhịp, cũng khựng lại tại chỗ, dường như bị đóng đinh ở đó, không thể động đậy. "Trời má, tôi nghĩ thông rồi, đáng sợ quá, má ơi đừng như vậy nha." "Không, không, không, không, như vậy kinh dị quá, tự giết lẫn nhau." "Thế chẳng phải Hà Khiếu chết vô ích rồi hay sao? Còn Tạ Dương nữa, ôi trời ơi, đừng bảo là thật nha." "Chỉ là phỏng đoán thôi mà, ngạc nhiên làm gì, mất thể diện, anh ta có bằng chứng không?" Quỷ Tạ Dương tốn trăm phương ngàn kế giết diễn viên Tạ Dương, nhưng kết luận của Tạ Trì bây giờ chẳng khác nào vả mặt cậu. Cậu nhất thời vừa giận vừa luống cuống, châm chọc nói: "Anh có bằng chứng không? Đây chỉ là suy đoán của anh thôi." "Có chứ." Tạ Trì quay đầu nhìn cậu ta, mỉm cười. "Cậu soi gương là biết." Lúc ánh trăng đỏ cực thịnh, quỷ Tạ Trì soi gương, trông thấy một tôi khác. Nói rõ cậu ta ở thế giới bên ngoài, tôi ở thế giới bên trong. Cho nên lúc ánh trăng trắng cực thịnh, Tạ Trì nở nụ cười tà ác. Tôi soi gương, sẽ soi ra quỷ Tạ Trì. Bởi vì khi đó tôi ở thế giới bên ngoài, cậu ta ở thế giới bên trong. Sắc đỏ hay sắc trắng, cái sáng hơn chỉ là đang ám chỉ trước mắt đâu là thế giới bên ngoài mà thôi. Anh lên tiếng, dường như bầu trời biến hóa cũng nể mặt anh, muốn tạo bằng chứng cho quan điểm của anh. Bởi vì thế cục nghịch chuyển, cuối cùng sương trắng trên bầu trời cũng thôn phệ màn sương đỏ, thành kẻ chiến thắng. Bầu trời lớn như vậy, nhưng sắc trắng nhiều hơn sắc đỏ. Ánh trăng chiếu lên người họ, từ huyết hồng chuyển thành trắng sáng. Cùng lúc này, Diệp Tiếu Tiếu kinh ngạc buông mắt, nhìn chằm chọc mảnh gương trong tay mình, bàn tay không ngừng rung lên. Cô ở trong gương có đôi mắt đỏ âu, gương mặt giăng đầy tơ máu, da thịt cũng trắng khiếp người. Nhậm Trạch cũng nhìn thấy, qua hồi lâu nói không nên lời. Tạ Trì đã biết kết luận, nhưng anh vẫn soi gương tượng trưng. Trong gương, anh trông thấy Tạ Trì có đôi mắt đỏ như máu. Anh chớp mắt mím môi, quỷ Tạ Trì trong gương cũng chớp mắt mím môi theo anh. Quỷ Tạ Dương mất sức, đôi mắt trống rỗng, lảo đảo mấy lần, chật vật lắm mới có thể đứng vững. Cậu vô lực dựa vào mặt tường lạnh lẽo sau lưng. Là thật, lời Tạ Trì nói đều là thật. Cậu không cần phải giết diễn viên Tạ Dương mà vẫn có thể sống, bởi vì họ vốn ở hai thế giới. Ánh mắt quỷ Hà Khiếu bi thương dị thường. So với quỷ Tạ Dương, chú ta càng yêu bản thân mình hơn. Lúc ra tay vốn không đành lòng, bây giờ biết được chân tướng thì càng kích động hơn. Chỉ là tính chú tương đối hướng nội, không thể hiện rõ ràng như Tạ Dương. Cạo sảnh ơi, đừng trấn thật rồi. Vãi chưởng, cái thiết lập của phim này. Nghĩ thôi cũng thấy sợ. Trời ơi, có hai thế giới trong và ngoài. Trí thân. Ngầu vãi chưởng, má ơi. Cuối cùng em cũng hiểu rồi, kích động quá. Phát hiện ra tất cả mọi người đang nhìn mình. Dường như Tạ Dương muốn cứu vớt danh dự, giận dữ nói. Thì sao chứ, tôi giết cậu ta đây, không sai, tôi không hối hận. Hơn nữa bây giờ tôi đang sống rất tốt, cậu ta có chết hay không, liên quan gì tới tôi. Giọng cậu ta hung dữ, cũng không biết là cậy mạnh không hối hận, hay là chỉ muốn che giấu sự chột dạ và lo lắng của mình. Tạ Trì khẽ lắc đầu, đúng là quỷ Tạ Dương chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cậu sẽ chết. Anh bình tĩnh nói. Khoảnh khắc diễn viên Tạ Dương chết, cậu cũng hoàn toàn mất đi cơ hội sống rồi. Các cậu vốn có cùng một xuất thân, tính mệnh tương liên. Không có cậu ta thì không có cậu. Không, anh đang nói dối. Bây giờ tôi đang sống rất tốt. Đến khi song nguyệt đồng thiền kết thúc, tôi sẽ đến thế giới thuộc về mình. Gương mặt quỷ Tạ Dương gần như vặn vẹo, chỉ tay vào Tạ Trì. Tạ Trì, anh đang lấy việc công báo tự thù, anh đừng cho rằng tôi không biết. Tạ Trì cười cười, lười tranh luận cùng cậu ta, chỉ bình thản thuật lại một sự thật. Hai chữ C, trên gương, tôi tìm hai từ tương đối thích hợp. Từ đầu tiên là clear, ý là thấy rõ, nhận biết rõ. Về từ thứ hai, conquest, ý nghĩa chiến thắng. Hai từ này có thể cùng kết luận lẫn nhau, đương nhiên cũng còn những lựa chọn khác, nhưng không còn quan trọng nữa. Hai từ là hai biện pháp giải trừ nguy cơ trong phó bản. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Tạ Trì hắn giọng bảo rằng, clear, nhận rõ, thấy rõ. Cho nên, lúc chúng ta gọi tên con quỷ của mình chết trong tai nạn xe, thì nó biến mất. Bởi vì chúng ta nhận rõ, thấy rõ nó là ai, nó chết như thế nào. Về phần conquest, đây là chủ đề của bộ phim này. Chiến thắng một bản thân mình khác. Nhậm Trạch suýt chút nữa hét lên thành tiếng. Diệp Tiếu Tiếu nhìn chòng chọc Tạ Trì, không chớp mắt lấy một cái. Trong mắt ánh lên tia nhìn dị thường. Tạ Trì nói tiếp. Tất cả nguy hiểm trong bộ phim này đều bắt nguồn từ bản thân. Không có lỗi của người khác, Bất kể là mình đã chết trong tai nạn xe hay là mình mất mạng trong nguy hiểm, đều là chính bản thân. Bọn họ cạnh tranh với cậu, bọn họ cản trở cậu, bọn họ hãm hại cậu, bọn họ luôn tính toán làm thế nào để giết cậu. Tạ Trì buông tiếng thở dài. Nhưng đồng thời, họ cũng là người hiểu rõ cậu nhất, cũng có thể giúp cậu, trở thành trợ lực lớn nhất của cậu. Chỉ cần cậu chủ động hóa giải hiểu lầm, một lần nữa chấp nhận họ, thuyết phục họ hợp tác cùng mình. Tạ Trì bình thản nhìn về phía quỷ Tạ Trì bảo rằng, bởi vì suy cho cùng, đó chính là cậu. Nguy cơ đến từ nội tâm mình, đường sống cũng được sinh ra từ trong lòng mình. Đáp án đã được cho ngay từ đầu rồi. Quỷ Tạ Dương tái mét mặt. Hết chương 143. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị. Tác giả Hí Tử Tế Tủ. Nguồn 10 vạn tệ chấm cơm. Edit Muối. Chương 144. Bệnh viện 25 hết. Tổn thương lẫn nhau. Cho rằng là một thế giới, nhưng thực chất được dung hợp từ hai thế giới nhỏ. Căn bản giữa phe của quỷ và phe của các diễn viên không có mâu thuẫn không thể hóa giải. Cho nên mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết. Chân tướng đã được công bố rồi, chỉ là một chiếc gương. Thật ra chữ C trên đó tượng trưng cho điều gì không quan trọng nữa. Quan trọng là nó là một chiếc gương. Chiếc gương được đặt ở cổng đại sảnh bệnh viện, được dùng để mọi người chỉnh lại trang phục, xem lại bản thân. Nó nhắn nhủ sự vấn vít yêu hận trong bản thân mình. Những người căm hận bản thân sẽ trông thấy dung mạo quỷ dữ tợn của mình, bởi vì là gương, thứ soi ra chính là nội tâm chân thật nhất của mình. Kẻ ghét bản thân ắt sẽ có một con quỷ không chút nương tay giết mình. Tạ Trì cảm thấy bộ phim này rất hay. Hay ở chỗ có vô số khả năng. Dù cho bạn không phát hiện ra chiếc gương huyền bí này, không ai phát hiện ra chân tướng của mặt trăng. Chỉ cần diễn viên thỏa hiệp với quỷ của mình, bằng lòng tin tưởng lẫn nhau, chứ không phải tin tức mà áp truyền bá. Đôi bên hoàn toàn từ bỏ việc giết đối phương. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng không lung lay, không phản bội. Như vậy đến khi song nguyệt đồng thiên kết thúc, bọn họ có thể bình an vô sự ra ngoài. Cho nên, mấu chốt của bộ phim này không phải tìm lời giải, mấu chốt là tin tưởng bản thân mình. Đây là một ván cờ với chính bản thân. Tin tức mà quỷ lấy được là tin tức được áp truyền bá, chứ không phải tự mình tìm tòi, càng gia tăng độ tin cậy của đáp án. Tất cả mọi người và quỷ đều trầm mặc, đại sảnh lặng ngắt như tờ. Kế đó, quỷ Diệp Tiếu Tiếu và quỷ Nhậm Trạch chần chừ một lúc, từ từ hiện thân, lần lượt đi tới bên cạnh Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch, cho thấy lập trường của mình. Bọn họ đã hoàn toàn bị thuyết phục. Bản thân Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch không tính là ghét bản thân, cho nên tương tự, quỷ Diệp Tiếu Tiếu và quỷ Nhậm Trạch cũng không quá ghét diễn viên của mình. Cho nên, mặc dù trước đó quỷ Diệp Tiếu Tiếu và quỷ Nhậm Trạch vẫn không chủ động xuất hiện, càng không hỗ trợ, nhưng cũng hơi chần chừ, không tìm cách giết diễn viên của chính mình kể từ khi mới được sinh ra. Bọn họ chậm chạp không ra tay, nhưng đều không phải kẻ ngốc. Bây giờ Tạ Trì bày hết chứng cứ ra trước mặt bọn họ, bây giờ bọn họ mới nghĩ thông, đưa ra quyết định. Dường như họ hơi xấu hổ, đều cúi gằm đầu, không ho he một tiếng nào. Quỷ Hà Khiếu khẽ buông tiếng thở dài, dường như hơi hối hận, nhưng cũng không thể tránh được. Chuyện đã đến nước này rồi, không thể quay đầu. Diệp Tiếu Tiếu đau lòng nhìn chú. Quỷ Tạ Dương thấy mình bị cô lập hoàn toàn, cảm thấy hoảng hốt, nhưng vẫn tâm tâm niệm niệm vấn đề kia. Tâm tình kích động, cười gằn bảo rằng, anh vẫn chưa nói vì sao tôi giết diễn viên Tạ Dương, rồi sau đó sẽ chết, bởi vì không nói ra được, đúng không? Anh đang lừa tôi, gương chỉ có thể chứng minh có thế giới bên trong và thế giới bên ngoài mà thôi. Tạ Trì thương hại nhìn cậu ta. Thật ra, rương không quan trọng. Nó chỉ là vật kèm theo, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Quan trọng là mặt trăng. Anh không để ý tới Tạ Dương, tuy căng thẳng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Bước ra bên ngoài vài bước, dựa vào cánh cửa, ngẩng đầu lên nhìn trời, dường như đang xác nhận điều gì đó. Có ý gì vậy? Quỷ Tạ Dương bị giọng điệu ra vẻ thần bí này ép đến mức nổi điên. Đừng nóng vội. Tạ Trì nghiêng đầu nhìn cậu ta. Này, cậu tự nhìn xem. Anh khẽ nhấc cánh tay, chỉ lên mặt trăng trên cao, cảm thấy rất vô nghĩa, bảo rằng cậu cứ luôn miệng hỏi tôi vì sao. Thật ra mặt trăng đã nói rõ cho cậu rồi, tự cậu không nhìn mà thôi. Quỷ Tạ Dương nhìn lên hai mặt trăng trên bầu trời, thuận theo hướng tay anh chỉ, nhưng không nhìn ra được manh mối gì. Hai mặt trăng vẫn đối diện với nhau từ xa xa, giống hệt nhau, độ sáng cũng giống nhau. Quỷ Tạ Dương lại nhìn về phía Tạ Trì. Tạ Trì bất đắc dĩ. Mặt trăng ở thế giới ban đầu có màu gì? Quỷ Tạ Dương không chút nghĩ ngợi. Màu trắng. Tạ Trì. Vậy bây giờ thì sao? Tạ Dương hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn trả lời. Một đỏ, một trắng. Dường như biết cậu ta không còn sống được bao lâu nữa, Tạ Trì vô cùng kiên nhẫn dẫn dắt cậu ta từng bước. Vậy cậu còn nhớ song nguyệt đồng thiên bắt đầu như thế nào không? Quỷ Tạ Dương cố gắng nhớ lại, bảo rằng giữa vòng trăng tròn vỡ ra, một chia thành hai, biến thành hai nữa. Cậu nói vậy còn chưa đủ. Tạ Trì cười một tiếng, dường như chê cậu ta cẩu thả, anh bảo rằng tôi bổ sung thêm cho cậu. Tạ Trì, hẳn phải là một vòng trăng tròn màu trắng chia ra làm đôi, biến thành hai nửa giống nhau như đúc. Hai nửa vầng trăng, một trắng, một đỏ. Cái này có gì khác nhau đâu. Quỷ Tạ Dương không nhịn được nữa, cả giận quát. Có chứ. Tạ Trì cảm thán. Điều này nói rõ, mặc dù thế giới này trở thành hai thế giới nhỏ, nhưng thế giới nhỏ mà Hồng Nguyệt đại diện kia được diễn sinh ra từ thế giới của Bạch Nguyệt. Tạ Dương dường như ngừng thở, mặt trắng bệch. Tạ Trì cũng không để ý tới cậu ta, chỉ bình thản thuật lại. Bản thể là một vầng trăng trắng tròn hoành vạch, diễn sinh ra Hồng Nguyệt. Anh nhìn về phía Quỷ Tạ Dương đang run rẩy, cất lời sâu xa. Cho nên, cậu cảm thấy diễn viên Tạ Dương ở thế giới bản thể chết rồi. Cậu ở thế giới diễn sinh ra, liệu có thể sống được không? Giống như soi gương, không có người đứng trước gương thì không soi ra quỷ ở trong gương. Cho nên, chúng tôi là diễn viên soi gương, có thể soi ra một bản thân là quỷ khác, mà quỷ soi gương cũng có thể soi ra chúng tôi. Nhưng cậu soi gương chỉ soi ra được mỗi bộ dạng của cậu mà thôi. Bởi vì cậu đã mất đi bản thể, mất đi lai lịch. Tạ Trì mỉm cười từ tốn nói rằng, mà kẻ không có quá khứ, đương nhiên cũng không có tương lai. Sau trong đôi mắt Quỷ Tạ Dương hiện lên sự sợ hãi từ nội tâm. Có nỗi sợ cái chết, nhưng nhiều hơn cả là sợ hãi trước Tạ Trì. Máu toàn thân lạnh buốt, dường như không thể động đậy. Chỉ có thể gần như chết lặng nghe Tạ Trì tàn nhẫn nói tiếp. Cậu muốn quát anh im đi, nhưng cổ họng khô khốc, không thốt lên được dù chỉ là nửa câu. Dường như lúc này cậu đã bị tuyên án tử hình, mà Tạ Trì chính là quan tòa, giả nhân giả nghĩa, bàn tay nhiễm tội ác mà không tự biết thân. Tạ Trì nói, đây cũng là lý do vì sao tôi cố ý gọi là thế giới trong thế giới ngoài? Bởi vì không có bên ngoài thì cũng không có bên trong. Một cặp từ trái nghĩa, thiếu bất kỳ từ nào thì hai từ này cũng mất đi ý nghĩa. Tạ Dương à, Tạ Trì nhìn cậu hờ hững nói, cậu là người không có gốc rễ. Mà Hồng Nguyệt là con của Bạch Nguyệt, xuất phát từ nó, lại không phải nó. Nhưng quan hệ chặt chẽ tương liên, Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Anh quay đầu nhìn về phía quỷ Diệp Tiếu Tiếu và quỷ Nhậm Trạch ở sau lưng. Thậm chí còn có quỷ Tạ Trì và quỷ Tạ Tinh Lan. Phe quỷ của các cậu có được thực lực nghịch thiên. Nhưng thực chất, tính mạng cũng đồng thời ở thế ngàn cân treo sợi tóc mỗi lúc mỗi giây. Đây chính là điểm công bằng của phó bản. Chúng tôi yếu, nguy cơ sớm tối. Nhưng các cậu mạnh cũng không có nghĩa là an toàn. Các cậu cũng có thể mất đi cơ hội sống của mình bất cứ lúc nào. Đây mới là pháp luật, là trật tự của thế giới. Không phải chúng tôi hoàn toàn không có năng lực phản kháng trước các cậu. Đáp lại anh là sự im lặng đằng đẵng và dòng tâm tư lại càng dâng trào anh mẽ. Tạ Trì không nói gì, ngửa đầu lên nhìn trời, trầm mặt mỉm cười. Bộ phim này nói với anh, thứ mắt nhìn chỉ là sương mù khiến người ta say mê. Lời truyền dụ được đưa ra có thể là hư ảo, cho nên cái gì mới là thật, cái gì mới là giả. Với anh mà nói, anh và anh trai anh là thật, những thứ khác đều là giả. Đây là đáp án của anh. Ngoài Tạ Tinh Lan và bản thân ra, anh không hoàn toàn tin ai. Cho nên với anh mà nói, phó bản này cũng không quá khó khăn. Ngay từ đầu, quỷ Tạ Trì và quỷ Tạ Tinh Lan đã không có ý định ra tay với anh. Quỷ Tạ Dương bừng tỉnh khỏi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Như cho điên bổ nhào về phía Tạ Trì, liều mạng lay bả vai anh, vẻ mặt điên cuồng, đôi mắt đỏ âu. Tạ Trì, anh hại tôi! Chính Tạ Trì cho cậu cơ hội giết diễn viên Tạ Dương. Ban đầu cậu yếu ớt như vậy, căn bản không thể giết chết Tạ Dương. Tạ Trì cười giễu, dường như biết cậu sắp chết tới nơi, cho nên phá lệ mà tha thứ. Thậm chí trong mắt còn ánh lên vẻ thương hại. Tạ Dương à, chưa nói tôi có cố ý hay không. Cậu là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân. Dù bên ngoài có nhiều cám dỗ lừa lọc tới đâu, thì người ra quyết định sau cùng vẫn là cậu. Tứ chi Tạ Dương cứng đờ. Người chân chính đánh mất bản thân. Tạ Trì dừng lại một chút, anh nhoẻn cười. Chỉ có mình cậu mà thôi. Tôi không phủ nhận, tôi đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng từ đầu tới cuối, tôi cảm thấy tôi không phải người chịu trách nhiệm chủ yếu. Người chịu trách nhiệm chủ yếu... Tạ Trì khẽ ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài chỉ về phía trái tim Tạ Dương. Là cậu. Quỷ Tạ Dương ngơ ngơ ngác ngác, lảo đảo mấy bước, đứng tại chỗ mất mấy giây, sau đó hoàn toàn khuỵ gối. Nhậm Trạch thầm thốt lên trong lòng. Đã máu. Ôi trời! Em thông não muộn, em hiểu ra rồi. Má ơi, nghĩ thông suốt ngọn nguồn mà thấy sợ thật sự. Cậu Tạ Trì này giỏi quá, giỏi thật sự luôn. Giết người, giết lòng, kinh khủng quá à trời ơi. Nơi nào đâu thì đâm vào đó, từng câu từng chữ như cứa vào da thịt. Vãi chưởng, ai dám chơi với anh Tạ chứ? Trì Trì! Em không gọi Trì Cân nữa đâu, em gọi là Trì Thần. Trì Thần, Trì nhà em vẫn không ngừng phát triển. Em kích động quá. Em không làm fan của ba ba thẩm giật nữa, em trèo tường, em ngoại tình đấy. Trì Trì à, mami yêu con. Đâu xanh, sau này ai dám gọi bé Tạ Trì nữa, cái này... Bé Tạ Trì luôn để lại bóng ma trong lòng người ta. Có thím nào đu từ đầu không? Đây là bộ phim màu cam thứ mấy của Tạ Trì rồi. Em biết đáp án nè, bộ thứ ba. Ngoài, Bất Tri Bất Giác đã là bộ thứ ba rồi. Má ơi! Ê, thế chẳng phải ra ngoài là hạng ba rồi hay sao? Em nhớ hình như ngôi sao mới nổi thăng lên hạng ba, cần ba bộ phim cam, chắc không nhớ nhầm đâu ha. Đúng rồi đó. Nhỏ giọng nói, nhớ bộ phim này lên đỏ thì sao? Cũng không phải không được đâu mà. Vậy thế chẳng phải là lên thẳng hạng 2 hay sao? Ôi trời ơi, mới tới 3 tháng đã lên hạng 2 rồi. Em bình tĩnh lại đã. Đủ lâu như vậy, cuối cùng cũng tới mùa bội thu rồi. Anh à, anh cảm thấy em với Tạ Trì ai thông minh hơn? Sau lưng, quỷ Tạ Trì khoanh tay đứng bên cạnh quỷ Tạ Tinh Lan, nhìn Tạ Trì đi tới, nhỏ giọng hỏi sâu xa. Quỷ Tạ Tinh Lan thoáng khựng lại, vẻ mặt hơi vi diệu, lập tức hiểu ý, cúi đầu hôn lên khóe môi lạnh giá của cậu ta. Quỷ Tạ Trì sững người, khóe môi từ từ cong lên thành ý cười. Tạ Trì ho khan hai tiếng, cố tránh né. Sau này hai người định thế nào? Quỷ Tạ Trì thành thật bảo, tôi thừa nhận cậu thông minh hơn tôi. Tạ Trì sững người, giọng không mấy chắc chắn. Cảm ơn. Anh không cảm thấy mình là một người chủ động nhận thua, nhưng được một bản thân mình thừa nhận đúng là một chuyện rất vui vẻ. Quỷ Tạ Trì nhướng mày lên, trong mắt lóe lên tia nhìn đạt được như ý, nhích tới gần bên người quỷ Tạ Tinh Lan bảo rằng, nhưng tôi có thể chạm vào bạn trai. Tạ Trì cố gắng hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, chửi thề một tiếng, mẹ kiếp. Hết chương 144. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantai.com, edit Muối, chương 145, phim đỏ, tràn giấy trắng. Chính mình mới biết mình đâu ở đâu. Quỷ trời ác thật, làm tốt lắm. Trời thần nói tục kìa. Cơ hội hiếm có khó tìm, thật sự không kiềm chế được. Hai Trì Cân đều đáng yêu quá, em muốn hết. Tạ Tinh Lan và quỷ Tạ Tinh Lan dỗ dành người thương của mình, hóa giải nguy cơ. Quỷ Tạ Trì chớp mắt về phía Tạ Trì mấy cái, dường như đang khéo léo nhận lỗi. Tạ Trì cười thầm, không tỏ thái độ gì, hỏi vào chuyện chính. Sau này có dự định gì? Quỷ Tạ Trì đưa mắt nhìn quỷ Tạ Tinh Lan bên cạnh, cười bảo, không có dự định gì, ở lại đây bắt đầu lại từ đầu. Giọng cậu ta nhẹ bẩn, dường như không hề bất mãn với việc phải ở lại thế giới trong phim, thậm chí còn rất hài lòng với sự sắp xếp này. Tạ Trì sửng sốt một chút, đảo mắt do dự vòng qua quỷ Tạ Tinh Lan và quỷ Tạ Trì mấy vòng, đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó, từ từ mỉm cười. Một người không muốn rời xa một nơi nào đó, đa phần có hai nguyên nhân. Một là ở đây có người mình quan tâm, hai là ở lại đây khiến người đó cảm thấy thân thuộc và thoải mái. Bởi vì bé, anh không có hảo cảm với thế giới kia, cũng gần như không có bạn bè, càng không nói tới tình thân. Cho nên quỷ Tạ Trì cũng không lưu luyến với thế giới kia, có thể nói là chuyện rất đổi bình thường. Rồi thế giới kia thậm chí có thể khiến anh quên đi một vài ký ức không vui. Mà người cậu quan tâm nhất đã ở bên cạnh cậu ấy rồi. Chỉ cần quỷ Tạ Tinh Lan ở đây, bọn họ sống ở đâu cũng có sao. Quan trọng là có người ấy ở cùng. Tạ Trì nói mấy câu với quỷ Tạ Tinh Lan và quỷ Tạ Trì. Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch cũng nói chuyện với quỷ Diệp Tiếu Tiếu và quỷ Nhậm Trạch. Bầu không khí nhất thời rất hài hòa, thậm chí có mấy phần dịu dàng. Không giống bầu không khí trong phim kinh dị một chút nào. Thời gian lại dần trôi qua, gần tới hồi kết, những tia nắng ban mai đầu tiên le lói ở phương đông, bình minh sắp ló dạng, một vài ánh nắng chao nghiêng vào trong bệnh viện lạnh lẽo, rọi sáng gương mặt người sống sót. Không có bối cảnh đêm tối phụ trợ, vầng trăng cũng nhạt màu, dường như trong suốt, mặt trời từ từ di chuyển, chẳng mấy chốc sẽ thế chỗ của mặt trăng. Tạ Trì đứng dậy, hoạt động tứ chi cứng ngắc. Đúng lúc này, điện thoại của ba người đổ chuông báo. Tạ Trì biết, có lẽ là thông báo bộ phim kết thúc. Anh đang định mở điện thoại ra nhìn, không biết quỷ Tạ Trì đã bay tới trước mặt anh từ khi nào. Đợi đã. Tạ Trì đặt điện thoại xuống, đối diện với cậu ta. Bọn họ cao bằng nhau, giống như hai giọt nước. Tạ Trì trông thấy chiếc bóng của mình trong mắt quỷ Tạ Trì. Sao vậy? Có lẽ bởi vì đối phương là mình, Tạ Trì vô cùng kiên nhẫn. Anh cứ có cảm giác quỷ Tạ Trì có phần ngây thơ và hẹp hòi hơn mình. Quỷ Tạ Trì quay đầu đưa mắt nhìn, gật đầu về phía quỷ Tạ Tinh Lan. Sau đó quay lại, không nói gì, ôm lấy Tạ Trì. Đúng là một cái ôm, bởi vì chiều cao ngang nhau, cầm đặt lên vai đối phương, động tác vô cùng cân đối. Tạ Trì hơi sững sờ, nhất thời không biết phải đối đáp ra sao. Anh không xác định nói. Cậu đây là... Quỷ Tạ Trì thẳng thắn bảo rằng, sau này đổi được Tạ Tinh Lan thì tới chơi cùng với tôi. Tâm tình Tạ Trì vô cùng phức tạp, khó mà diễn tả bằng lời. Bên ngoài có nhiều người xấu, nhưng cậu có thể tuyệt đối tin tưởng tôi và Tạ Tinh Lan. Cậu ta nói rất bình thản, trên gương mặt trước giờ không hề có biểu cảm nào, lại có chút rung động. Qua hồi lâu, Tạ Trì cất tiếng tự đáy lòng. Cảm ơn. Dường như vào một buổi sáng không quá chói chang, anh đã gặp được tình thân mà mình khát vọng trong thoáng chốc. Anh không yếu ớt, không có cũng không sao, cũng chính bởi vì không mong đợi, cho nên trong khoảnh khắc bất ngờ ấy lại hiếm khi mềm lòng. Quỷ Tạ Trì buông anh ra, quay đầu mỉm cười với quỷ Tạ Tinh Lan, rồi quay đầu lại nói với Tạ Trì. Cậu đừng ôm anh ấy. Tạ Trì ngẩng người ra, cười giễu một tiếng. Biết rồi. Quỷ Tạ Tinh Lan khẽ gật đầu ra hiệu về phía anh. Trước khi đi, Nhậm Trạch đi tới, hít vào cánh tay Tạ Trì, nín cười bảo. Chuẩn bị sau này ghép một bàn mặt trước. Tạ Trì chấm chấm chấm. Cánh này thú vị thật đây, nhất là Trì Thần yêu đương với bản thân. Em cũng muốn có một người yêu mình, tình thân hay tình yêu đều được. Tạ Trì nhìn thông báo trên màn hình điện thoại. Thời không hỗn loạn, khiến mọi người gặp nhau ngoài ý muốn. Có người giết mình, có người bị mình giết. Bạn còn sống, đạt được kết cục mỹ mãn. Bộ phim Bệnh viện tới đây là kết thúc. Diễn viên không nhận được đạo cụ, lập tức truyền tống rời đi. Hiện tại mở hình thức riêng tư. Diệp Tiếu Tiếu nhìn quỷ Hà Khiếu lần cuối. Trước đó trong khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi, họ trò chuyện như bạn bè. Quỷ Hà Khiếu gật đầu về phía cô, vẻ mặt thản nhiên, dường như đã chuẩn bị đối diện với cái chết. Diệp Tiếu Tiếu cố kiềm chế mới không rơi nước mắt. Quỷ Hà Khiếu và quỷ Tạ Dương biến mất. Quỷ Tạ Tinh Lan và quỷ Tạ Trì vẫy tay về phía Tạ Trì. Sau đó đi tiêu dao trong thế giới của mình. Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch được đưa ra khỏi phó bản. Nhất thời cả bệnh viện lớn như vậy, chỉ còn lại mình Tạ Trì. Có đạo cụ quả nhiên. Trước kia em vẫn luôn cảm thấy diễn viên kiếm đạo cụ rất khó khăn. Các thím không biết đó là thôi. Trước đó em xem phim cấp thấp. Thật sự là tổng cộng 13-14 diễn viên, đạo cụ gộp lại còn không được 3 món, ai dè đến lượt Tạ Trì. Hay, chơi lệch giữa người với người lớn thật đấy. Mặc dù em là fan của Du Nghiêu, nhưng em không thể không thừa nhận, nếu Du Nghiêu có cùng xuất phát điểm với Tạ Trì, nhất định Tạ Trì bỏ xa anh ta 10 giây phút. Dù sao Du Nghiêu cũng gần tới 1 năm rồi, nhưng Tạ Trì mới 3 tháng. Dịch Hòa Tụng cũng hơn 1 năm, dựa vào lai lịch đè người, thật sự rất mất mặt, cuối cùng còn bị người ta giết, nhục mặt. Bộ phim theo hình thức ủi đất. Thật sự không ngờ kết cục lại như vậy. Em có thể đoán được kết cục này truyền ra bên ngoài sẽ gây chấn động thế nào. Tân binh giết người trong tớp, Tạ Trì đúng là nổi tiếng trong một đêm. Tạ Trì chờ hồi lâu, đợi đến mức anh sắp nghi ngờ nhân sinh. Cuối cùng trước mặt cũng xuất hiện một món đồ. Đó là một trang giấy trắng phấp phới giữa không trung. Tạ Trì cầm trong tay, vừa đi vừa lật xem. Anh chau mày lại, tờ giấy này cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là một tờ giấy A4 bình thường. Đạo cụ, trang giấy trắng, tóm tắt đạo cụ. Trong phó bản bệnh viện, bạn hận hắn, hắn hận bạn, bạn yêu hắn, hắn sẽ yêu bạn. Cái gọi là tâm ma do tâm sinh, hiểu rõ cũng để trong lòng. Bởi vậy nên đạo cụ sản xuất trong phim bệnh viện cũng do tâm sinh ra. Bạn hy vọng nó là cái gì, nó sẽ là cái đó. Khoảnh khắc đọc hết tóm tắt, Tạ Trì mừng rỡ, là một món đồ tốt. Anh tiếp tục nhìn xuống. Bạn tinh thông kỹ năng hội họa. Sau khi thiết kế xong, bạn sẽ lập tức thu hoạch được đạo cụ được vẽ trên trang giấy trắng. Chú thích 1. Đạo cụ được vẽ ra bị hạn chế. Giới hạn cao nhất của đạo cụ được quyết định sau khi giám định phẩm chất phim lần 2. Tinh chỉnh trong một màu. Ví dụ, phim đỏ nhạt. Hạn mức cao nhất của đạo cụ sẽ là đỏ nhạt, sẽ nhắc nhở trong lúc vẽ, diễn viên có thể yên tâm. Chú thích 2. Có thể mang trang giấy trắng vào tất cả các thể loại phim kinh dị. Chú thích 3. Trong phim kinh dị, trang giấy trắng chiếm vị trí của một đạo cụ. Tạ Trì mỉm cười. Nếu không đề cập tới những đôi mang yếu tố tình cảm, đạo cụ trước mắt có thể nói là đạo cụ thích hợp với anh nhất. Anh không bị đạo cụ hạn chế, mà chỉ anh mới có thể hạn chế được đạo cụ. Đạo cụ này cho anh một sự tự do nhất định. Hơn nữa, khi sử dụng sẽ đem lại hiệu quả vô cùng, bởi vì anh có thể dựa vào tình trạng của phó bản để vẽ ra đạo cụ hóa giải tình thế khẩn cấp. Sau này, tính thực dụng của đạo cụ sẽ giảm mạnh, bởi vì phó bản thay đổi nhưng đạo cụ không thay đổi. Nhưng ít nhất, nó cũng là đạo cụ phẩm chất màu cam đẳng cấp trở lên, ít nhiều vẫn có đất dụng võ. Được lắm. Điện thoại lại rung lên, Tạ Trì lại bị kéo sự chú ý. Trông thấy một dòng chữ nhắc nhở màu đỏ. Xin chú ý, cần tiêu hao đạo cụ sao in. Tiêu hao đạo cụ sao in phẩm chất tím đẳng cấp, nhường chỗ cho trang giấy trắng, có năng lực vẽ ra đạo cụ sao in. Bạn có muốn tiêu hao đạo cụ sao in để mở khóa trang giấy trắng? Khóe môi Tạ Trì rung lên, cũng hơi hết cách. Đạo cụ của anh đúng là dùng một cái mất một cái, tới một cái hủy một cái, không còn vết may mắn. Bát quái thì đã dùng xong, bây giờ lại đến lượt sao in. Tạ Trì bình tĩnh lại, trang giấy trắng rất mạnh, cho nên cần tiêu hủy một đạo cụ màu tím. Đúng là tác dụng của sao in có điểm liên quan tới trang giấy trắng. Trong phó bản, chỉ có thể mang được nhiều nhất 3 đạo cụ. Anh có 2 chiếc nhẫn, giữ lại sao in cũng chỉ ném vào kho. Bây giờ tận dụng nó cũng tốt. Nghĩ thoáng rồi, Tạ Trì lấy sao in trong hành lý ra, sau đó ấn nút xác nhận. Một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra, màn xương trắng của sao in từ từ tản ra, tạo thành vô số hạt phấn chân trâu trắng muốt, như có sinh mệnh bay về phía tờ giấy trắng phổ thông trong tay Tạ Trì. Trang giấy trắng từ từ được thẩm thấu, tỏa ra thứ ánh sáng loa mắt. Nếu nhìn kỹ, còn có thể trông thấy những nhân tử màu trắng chạy sống động trên trang giấy. Sao in dung hợp cùng trang giấy trắng. Trang giấy trắng này đã có được sức mạnh của sao in. Tạ Trì khóa trang giấy trắng lại, rời khỏi phó bản. Diễn viên cuối cùng rời đi. Trong rạp chiếu phim, cuối cùng màn rộng sáng lên. Rạp chiếu phim ồn ào, chợt lặng ngắt như tờ. Khán giả đã đợi lâu không chờ được nhìn về thẻ phim màu cam trên màn ảnh rộng. Phim màu cam đẳng cấp và phim phẩm chất cao hơn đều được giám định lần thứ 2 trước. Báo cáo tổng hợp của diễn viên được đưa ra sau. Giám định phẩm chất bộ phim trước rồi quyết định điểm tích lũy được nhận. Như vậy sẽ công bằng với các diễn viên hơn. Trong quá trình chờ đợi, các khán giả quỷ xì xào bàn tán. Thăng cấp được không? Phim này không thăng cấp được, còn có thể thăng lên làm phim cam đẳng cấp cao nữa sao? Đây là phim đẳng cấp cao rồi. Wow, chẳng lẽ Tạ Trì có phim đỏ rồi? Xem như là diễn viên có phim đỏ nhanh nhất ấy nhỉ? Màn ảnh rộng sáng lên, tấm thẻ bệnh viện đang nhanh chóng trở nên sẫm màu, từ màu cam đậm dần trở thành màu vỏ quýt, sau đó dừng lại. Trái tim bầy quỷ như treo lên, xung quanh tấm thẻ bắt đầu rung lên, dường như đã phá vỡ một hàng rào vô hình nào đó. Nó càng ngày càng rung dữ dội, cuối cùng cũng tới giới hạn không thể chịu nổi, vỡ tan ra. Khán giả kích động òa lên, lên cấp. Má ơi, đây là lần đầu tiên em thấy phim thăng cấp lên màu đỏ trong năm này đây. Lợi 1.000 tải lận, sướng chết đi được. Trên màn ảnh rộng, chiếc thẻ vỡ vụn được hợp lại, cuối cùng cũng hiện ra màu đỏ nóng bỏng mắt. So với sắc cam sáng sủa và ấm áp, hiển nhiên màu đỏ có cảm giác phách lối dọa người, dường như cao cao tại thượng, đang khoe khoang phẩm chất và địa vị của nó. Màu đỏ vẫn còn đang đậm hơn, cuối cùng trước ánh mắt chờ mong của mọi người, dần ở màu đỏ thuần này. Màu đỏ cà chua là phim đỏ sơ cấp, màu đỏ thuần là đỏ trung cấp, lên trên màu đỏ thẫm là cao cấp hoặc tột cùng. Màu thẻ này chứng minh nó không phải gượng gạo lên màu đỏ, nó là phim màu đỏ thật sự. Xem phim cam đẳng cấp lại thật sự luôn. Wow, mặc dù bình thường, nhưng vừa nghĩ tới việc Tạ Trì thăng lên hạng 2, em đã cảm thấy không chân thật rồi. Vậy trưởng, bồ không nói tôi còn không nghĩ ra, Tạ Trì 2K1 đỏ, chẳng phải lên thẳng hạng 2 rồi sao? Để thăng hạng 3 cần 3 phim cam, hạng 2 là 2K1 đỏ, em không nhớ nhầm đâu. Toát mồ hôi, có biết bao nhiêu sao hạng 3 bị kẹt ở phim đỏ, xong chết không đóng được phim đỏ, không thăng cấp được. Thế mà Tạ Trì còn bỏ qua cả hạng 3. Quả nhiên có những nỗi đau mà chỉ kẻ cùi bắp mới phải chịu đựng. Hạng 2 nhanh nhất. Sao hạng 2 có thể giết được ngựa trong tớp? Thôi đừng nói nữa, phỏng mũi tới nơi rồi. Trong lúc bầy quỷ hò hét nói chuyện với nhau, bản báo cáo tổng hợp của diễn viên được đưa ra. Danh sách diễn viên phim bệnh viện. Nam số 1, Tạ Trì. Độ thăm dò kịch bản 91%, thưởng 2.000 điểm tích lũy. Giám định lần 2 là phim đỏ, thưởng theo hạn mức của phim đỏ. Đại kết cục hoàn mỹ, bình an vô sự dưới 2 vầng trăng, là người đầu tiên tin tưởng một bản thân khác, hợp tác với bản thân khác, đạt được kết cục có lợi cho cả hai, thưởng 600 điểm tích lũy. Bị ngăn cản từ phía diễn viên có thực lực mạnh, thưởng 300 điểm tích lũy. Tăng 39.977 fan, làm tròn 400 điểm tích lũy. Tổng cộng thu được 3.300 điểm tích lũy. Tổng điểm tích lũy cao nhất 8.715 điểm tích lũy. Hết chương 145. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantoa.com, edit Muối, chương 146, thập thần điện, hạng 2. 3.300. Nhất rồi. Em nhớ 3 tháng trước em còn kiêu ngạo vì Trì Trì đóng một bộ phim kiếm được 200 điểm. Bây giờ 3.300 điểm không đủ thỏa mãn nữa. Đúng là từ sang thành kiệm thật khó khăn. Không biết nguyện vọng của Trì Thần bao nhiêu điểm nhỉ? Em hy vọng ảnh hứa nguyện vọng 70-80.000 điểm. Như vậy, em có thể xem phim của ảnh mãi. Mấy nam thần nhà em đều quay về thực tế hết rồi. Trì thần đừng đi mà. Em muốn xem phần sau yêu đương mặn nồng khi anh Lan đi ra. Các khán giả quỷ liếu ra liếu ríu trên màn ảnh rộng. Báo cáo tổng hợp của diễn viên tiếp tục chạy. Nam số 2, Nhậm Trạch, độ thăm dò kịch bản 29%, thưởng 1.000 điểm tích lũy, tăng 5.433 fan, làm tròn 54 điểm tích lũy, tổng cộng thu được 1.054 điểm tích lũy. Nữ số 3, Diệp Tiếu Tiếu, độ thăm dò kịch bản 23%, thưởng 500 điểm tích lũy, tăng 8.911 fan, làm tròn 89 điểm, tổng cộng thu được 589 điểm tích lũy. Diễn viên tử vong, Dịch Hòa Tụng, nguyên giả Tạ Dương. Báo cáo tổng hợp chạy tới cuối, danh sách diễn viên tử vong kinh động lòng người. Khán giả rơi vào trầm mặc. Qua hồi lâu, có cô quỷ cảm thán: Em thật sự không ngờ Du Nghiêu lại xuất hiện trong danh sách tử vong. Dường như mấy nữ quỷ trẻ tuổi bị câu nói này gây xúc động, muốn rơi nước mắt. Du Nghiêu có ngoại hình anh tuấn, tính cách nổi bật, lại thêm năng lực khống chế quỷ đáng kinh ngạc, thủ đoạn tuyệt đỉnh, có rất nhiều quỷ thích anh ta. Có thể tưởng tượng một khi tin Du Nghiêu chết truyền ra ngoài sẽ gây chấn động tới nhường nào. Tạ Trì dẫm lên Du Nghiêu để tiến lên, nói thật rồi, sẽ nổi đình nổi đám cho coi. Ê, nằm đó, Thẩm Dực cũng không được như vậy, không biết ảnh đế có cảm giác nguy cơ hay không. Theo lý mà nói, bây giờ Tạ Trì có thể đóng phim đó cùng ảnh đế rồi. Wow, leo nhanh ghê. Bọn họ là người một nhà mà, nguy cơ gì chứ? Bộ quên bình thuốc nước màu lam của Tạ Trì rồi à. Tạ Trì là ngôi sao đời thứ hai đây. Nếu không phải em thiếu mấy trăm đồng, em đã đi xem phim Ba Ba Thẩm Dực đóng rồi. Cô bạn thân gửi tin nhắn cho em, bảo là phim hay lắm. Nhưng bộ phim này cũng hay mà. Bộ phim này mới 5-6 tiếng đã kết thúc. Mặc dù hay, cơ mà cứ có cảm giác lỗ vốn. Lại nói, Tạ Trì được tham quan Thập Thần Điện rồi ấy nhỉ? Bộ không nói tôi cũng quên luôn vụ này à. Hạng mục tham quan khó coi của ác. Sau khi bản báo cáo tổng hợp của diễn viên hiển thị xong, trên màn ảnh rộng lại xuất hiện thẻ bài của bộ phim kinh dị bệnh viện. Lần này thẻ bài màu đỏ chói mắt được giới thiệu chi tiết. Phim bệnh viện thẻ đỏ, phẩm chất Long Phụng Sần Lưng, ưu điểm nam chính biểu hiện đặc sắc, đội hình nổi tiếng, tiết tấu nhanh, không có thời gian để xả hơi, thiết lập mới kỳ diệu, chủ đề có phong cách riêng, khuyết điểm, phục trang, đạo cụ, bối cảnh, hình ảnh hơi đơn điệu, thiếu sáng tạo trong hình thức kinh dị. Màn hình tối đen, sau đó có mấy dòng chữ. Bộ phim được đưa vào hạng mục phim cần động não nhiều, phim hắc não nhất định phải xem. Diễn viên chính năm đó chúng ta cùng điên cuồng. Phần thưởng phim đắc cử vào hạng mục đã được gửi vào điện thoại của diễn viên. Bộ phim bệnh viện tới đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở lần sau. Lễ truy điệu và tưởng nhớ diễn viên Du Nghiêu đứng trong danh sách top đầu và diễn viên hạng 1 Dịch Hòa Tụng sẽ được tổ chức sau. Các khán giả cảm thấy có hứng thú, có thể tìm hiểu tin tức liên quan trong app. Mọi người đều cảm thấy thật tiếc nuối cho những ngôi sao đã ngã xuống. Nhưng mong bạn hãy tin rằng sẽ có nhiều ngôi sao rực sáng hơn đang lên. Áp sẽ không bao giờ để bạn thất vọng. Tạ Trì vừa quay về chỗ ở, Áp đã gửi thông báo điểm tích lũy tới. Mỗi hạng mục được 100 điểm tích lũy, đắc cử 3 hạng mục được 300 điểm tích lũy. Tổng điểm tích lũy cao nhất của anh là 8.715 điểm. Nhưng trước đó, anh đã bỏ ra 300 điểm tích lũy mở thiên phú, cho nên thực tế là 8.415 điểm tích lũy. Bây giờ nhận được điểm đắc cử mới, thật sự là 8.715 điểm. Tạ Trì cũng không ngờ phim đỏ lại có thể kiếm được số điểm tích lũy cao như vậy. Hoàn thành một bộ phim được 3.300 điểm tích lũy. Bây giờ anh chỉ còn cách nguyện vọng 1.285 điểm tích lũy nữa. Chỉ cần anh phát huy ổn định, tham gia một bộ phim cam không cần thăng cấp lên đỏ cũng có thể kiếm được. Chân mày Tạ Trì dần giãn ra, anh mở giao diện, danh hiệu quét mắt nhìn qua, danh hiệu của anh đã trở thành hạng 2 chạm vào là bỏng. Màu danh hiệu cũng chuyển thành màu vàng rực rỡ. Tạ Trì đã lần ra được quy luật nhất định. Hạng 2, hạng 3 vẫn đóng phim cam là chính, nhiều nhất là xen lẫn một vài phim đỏ, cho nên màu sắc chủ thể là màu vàng gần với màu cam. Danh hiệu thể hiện phần nào phẩm chất phim kinh dị mà diễn viên đóng trong giai đoạn đó. Cho nên hạng 1 trở lên, chắc hẳn danh hiệu có màu đỏ. Bởi vì hạng 1 trở lên, bình thường chỉ chọn phim cam đẳng cấp cao trở lên. Đằng sau danh hiệu có một hàng chữ nhỏ. Đóng thành công một bộ phim đỏ, danh hiệu của bạn sẽ thăng cấp thành hạng 1 nổi đình nổi đám. Hạng mức thấp nhất của ảnh đế, một đỏ, một đen. Tạ Trì hiểu rõ, cho nên hạng 1 muốn thăng lên làm ảnh đế thì phải có phim đỏ lên đen. Nói cách khác, ảnh đế nhất định phải có phim đen. Tạ Trì thoát ra, anh tìm kiếm qua loa trong khung tìm kiếm, phát hiện có rất nhiều tin tức đã mở quyền hạn được xem. Ví dụ như phẩm chất phim, sau phim đỏ, Long Phụng Sừng Rưng là phim phẩm chất màu đen, danh tác kiệt xuất. Nói cách khác, các bộ phim trong app chia thành 6 cấp bậc. Tệ nhất là phim màu lục, cẩu thả, tiếp theo là phim màu lam, bình thường không có gì đặc sắc. Phim màu tím, tì vết không che được ánh ngọc. Sau đó là phim màu cam, đặc sắc lộ diện. Phim màu đỏ, Long Phụng Sừng Lưng, cuối cùng là phim màu đen, danh tác kiệt xuất. Mà trong đó, phim kinh dị phẩm chất màu đen chỉ có thể đạt được nhờ thăng cấp phim màu đỏ. Tạ Trì không có hứng thú xem tiếp, nhận xét dưới danh hiệu cũng thay đổi. Mặc dù bạn đóng rất ít phim, nhưng phẩm chất các tác phẩm đều rất cao. Mỗi bộ phim của bạn đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Bạn đồng nghĩa với bộ phim tốt, tên của bạn là sự đảm bảo cho chất lượng của bộ phim. Rất nhiều phim bằng lòng mở quyền hạn vì bạn. Độ tồn tại fan hâm mộ của bạn rất cao. Tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Bạn theo hướng vừa chính vừa tà, thể loại phim kinh dị thích hợp. Dường như là tất cả đạo cụ của bạn. 2 cam, 1 đỏ. Đánh giá tổng hợp, tương lai thuộc về bạn, tiền đồ rộng mở. Các tác phẩm tiêu biểu của bạn: Oán Linh Váy Đỏ, Người Yêu Cương Thi, Nhà Ma 1552, Địa Ngục Người Sống, Bệnh Viện. Tất cả đều là nam chính. Bạn từng tham gia chương trình Kinh Dị Liên Hoàn, đạt được thành tích đứng đầu. Phía dưới đánh giá có một hàng chữ nhỏ: Chúc mừng bạn, bởi vì đóng thành công một bộ phim đỏ trung cấp, đã mở toàn bộ phim kinh dị phẩm chất đỏ với bạn. Đọc lướt qua xong, Tạ Trì mở bảng top 10, chỉ có một cái tên thay đổi. Trí nhớ của Tạ Trì rất tốt, mặc dù lần trước chỉ lướt mắt nhìn qua, nhưng anh vẫn nhớ tên từng người trong top 10. Anh nhớ không thấy Du Nghiêu ở vị trí thứ bảy đâu. Tạ Trì còn nhớ danh sách tử vong. Phía sau tên Nguyên Giả có một ghi chú, trong đó viết tên Du Nghiêu. Nguyên Giả là diễn viên hạng 1 thuộc hàng top. Tạ Trì sa sầm mặt. Vậy ra người của Bét đã lặng lẽ bò lên hàng top 10. Lúc Tạ Trì cúi đầu nhìn những cái tên trên bảng top, ánh mắt có vẻ nghiền ngẫm. Liệu trong số 10 người này có những Bét khác hay không? Nếu có, thì số lượng là bao nhiêu? Không biết bây giờ Thẩm Dực thế nào rồi. Thẩm Dực tham gia bộ phim kinh dị mới trước anh 10 ngày. Nếu bộ phim không dài, có lẽ đang tới giai đoạn giữa hoặc hồi kết. Theo lý mà nói, đợi mấy ngày nữa là có thể gặp rồi. Tạ Trì tính toán cho bản thân rất đơn giản, đợi qua giai đoạn nghỉ ngơi, lập tức tham gia bộ phim tiếp theo. Phim màu cam hay đỏ đều được cả, còn thiếu chưa đến 1.300 điểm. Theo lý mà nói, màu cam là đủ rồi, nhưng màu đỏ an toàn hơn, anh muốn giải quyết trong một lần. Nghiêm Kính đột nhiên gửi lời mời gọi video, Tạ Trì ấn nút xác nhận, sau đó lập tức để điện thoại ra xa tay mình. Anh Tạ, anh Vũ Nghiêu đó, hạng nhất trong top đó. Ở đầu bên kia video, Nghiêm Kính vô cùng hân phấn. Em có thể làm quản lý của diễn viên hạng 2, có thể giết hạng nhất trong top. Tạ Trì thầm nghĩ, may mà mình đã lường trước. Anh dựng điện thoại lên, vừa nghe Nghiêm Kính nói như bắn liên thanh, vừa từ tốn pha trà. Đến khi anh bưng trà quay trở lại, tới gần nghe cậu nói, vẻ mặt Nghiêm Kính vô cùng tiếc nuối, dường như đã đọc thoại tới hồi cuối. Hạng 2 đó, sao anh không có phản ứng gì vậy? Em chẳng có ai để chia vui cả. Tôi chỉ tới để tích lũy anh trai, Tạ Trì nói. Hết bộ phim sau là đi rồi, đủ rồi. Nghiêm Kính đang muốn cong môi cười vui vẻ thay anh, chợt nghe anh nói muốn đi, lập tức tiếc đến nỗi ê răng. Anh Tạ à, anh không thể chỉ biết mỗi yêu đương, làm ảnh đế cũng rất quan trọng mà. Anh nghe xem, ngầu tới mức ấy, có 102. Tạ Trì mỉm cười, còn nhỏ, đừng ham hố những thứ hữu danh vô thực. Vâng. Nghiêm Kính ủ rũ, rõ là tuổi thân. Tạ Trì nói chuyện chính, giúp tôi để ý phim cam phẩm chất cao hoặc là phim đỏ. Nghiêm Kính lập tức nghiêm túc. Vâng ạ. Đóng phim lâu như vậy, Tạ Trì hơi mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi. Thế là anh bảo, không có việc gì thì tôi cúp. Nghiêm Kính đột nhiên bừng tỉnh, cắt ngang lời anh. Khoan đã, có việc thật. Cậu nói đi, Tạ Trì bảo. Nghiêm Kính, thì là app có hạng mục tham quan, mỗi tháng tổ chức một lần, những người mới thăng lên hạng 3 đều có thể tham gia. Anh vừa mới lên hạng, đã đủ tư cách nên em nhận được thư mời. Thứ gì vậy? Vẻ mặt Tạ Trì hơi nghi ngờ. Hạng mục tham quan. Nghiêm Kính ngẫm nghĩ, dường như đang tìm một lời giải thích thích hợp. Đột nhiên lóe lên suy nghĩ, đôi mắt lấp lánh tia sáng. Anh có thể lý giải là team building của các đại thần hạng 3 trở lên. Tạ Trì ... Nghiêm Kính, là cái thập thần điện gì đó, em cũng không rõ là cái gì. Có lẽ là đại diện có nhiều tượng điêu khắc, đi cũng được, không đi cũng chẳng sao, tùy anh. Chuyện này không quá quan trọng, mang tính tự nguyện. Tạ Trì, khi nào? Nghiêm Kính, 2 ngày sau. Tạ Trì nghĩ tới khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng rảnh rỗi. Thế là anh nói, tôi đi. Được rồi, để em đăng ký cho anh. Hết chương 146.